Bất Diệt Long Đế, chương 2151 còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly theo Tần Chiến giải rác mấy lời bên trong đã nghe ra rất nhiều tin tức kinh nghiệm nhiều năm để hắn ý thức được giống như tiếp tục lưu lại xuống dưới, bọn hắn lại có đại phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn thiên huyết ưng tộc quá cường đại, tin tức khẳng định cũng không gạt được, giống như phụ cận có hồn thiên huyết ưng tộc cường giả, hoặc là bọn hắn nhất tộc có đặc thù cảm ứng, chờ hồn thiên huyết ưng tộc cường giả tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hồn thiên huyết ưng tộc cường giả không đến, hắn để nhị gia thua thiệt các ngươi nhiều băng tâm tinh, nhị gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải nhanh đi, hiện tại đi còn có một chút hy vọng sống, còn không đi liền muốn triệt để xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Xác định đi, Lục Ly não hải chuyển động tự hỏi đào vong lộ tuyến cùng sách lược. Tần Chiến cùng Cam Lâm lại gấp, Tần Chiến cái thứ nhất nói chuyện. Lục Ly, ngươi cái này không có suy nghĩ, chúng ta nói cùng ngươi đến cùng một chỗ xông xáo, ngươi lại muốn đem chúng ta bỏ xuống đây coi là cái gì huynh đệ a? Cam Lâm cũng một mặt kiên định nói ra. Muốn đi cùng đi, nếu không chúng ta tựu không đi, Lục Ly, ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta? Anh nợ em một câu yêu thương, ta không có ý thứ này. Lục Ly khoát tay áo nói ra, họa là ta gây ra, không thể để cho các ngươi cùng một chỗ tiếp nhận nguy hiểm. Lại nói, ta một người đào tẩu càng thêm thuận tiện, tốc độ của ta các ngươi là biết đến, ta tốc độ so trước kia nhanh hơn mấy lần, bình thường tứ kiếp sơ kỳ đều đuổi không kịp ta. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nhìn một chút phụ cận địa đồ chỉ vào một thành trì nói ra. Chúng ta tại cái này thành trì tập hợp đi, đây không phải Xâm gia địa bàn, nhị gia coi như tại Xâm gia có chỗ dựa tay cũng duỗi không đến nơi này tới. Tần Chiến, Cam Lâm, các ngươi đừng nói nữa, các ngươi tách ra đi cũng không phải là không có nguy hiểm, an bài như vậy là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Các ngươi đều đừng lo lắng, ta Lục Ly đời này so đây càng nguy hiểm cục diện đều tao ngộ qua rất nhiều lần, ta không chết được. Lục Ly ánh mắt dị thường kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói có chút bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, Cam Lâm nhìn thoáng qua, thở dài một hơi không nói thêm lời, Tần Chiến lại phản bác. Cái gì gọi là họa là ngươi xông, ngươi không phải là vì chúng ta kiếm băng tâm tinh sao Lục Ly, nếu như là huynh đệ cũng không cần nói như vậy, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cùng chung hoạn nạn, đây mới thật sự là huynh đệ. Tần Chiến, đừng nói nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa bá đạo phất tay, trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra 150 vạn thần thạch ném cho bọn họ nói. Các ngươi trên đường cẩn thận, giống như vạn bất đắc dĩ tựu đầu hàng, bị người chộp tới chỉ cần bất tử còn có cơ hội sống sót. Nếu như ta bị bắt các ngươi về sau cũng có cơ hội cứu ta, không phải các ngươi bị bắt ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi, hiểu không? Tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến khe khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, Lục Ly đứng dậy đi ra phía ngoài, hắn tại cửa ra vào giải thích nói. Ta đi gặp nhị gia trước ổn định hắn, chúng ta tốt đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly một đường đi tới sân quyết đấu, tìm được hắc bào quản sự, thỉnh cầu gặp mặt nhị gia. Anh nợ em một câu yêu thương, nhị gia tại sân quyết đấu, hắc bào võ giả vào đây bẩm báo, nhị gia trong mắt thoáng cái phun lửa, cái ly trong tay lại một lần bể nát. Lục Ly giết ưng thần, mang đến cho hắn đại phiền toái, cái này thời gian ngắn đến nay đối với hắn mà nói là dày vò. Bởi vì hắn phía sau cái kia đại nhân vật nói, việc này hắn tốt nhất cầu nguyện thượng thiên phù hộ, đừng để hồn thiên huyết ưng tộc cường giả biết, giống như bọn hắn tộc đàn cường giả tìm tới cửa, hắn chết đi khả năng đạt tới 8 thành. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên, người ở sau lưng hắn vẫn là gia lực giúp hắn phong tỏa tin tức, tạm thời tin tức hẳn không có truyền đi. Nhưng giống như hồn thiên tuyết ưng tộc nhân có cảm ứng chính mình tìm tới, vậy phiền phức hội sẽ càng lớn, trong khoảng thời gian này hắn cả thiên đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sầu đến không được Lục Ly thế mà chủ động tìm tới cửa, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, giống như không phải cố kỵ đến ảnh hưởng, hắn hận không thể một trường đem Lục Ly cho chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương, không thấy, không thấy, để hắn cốt, nhị gia bực bội khoát tay áo, hắc bào võ giả trần chờ một chút nói ra. Hắn nói nguyện ý nhiều đánh mấy trận bồi tội, anh nợ em một câu yêu thương, nhiều đánh mấy trận bồi tội ha ha, nhị gia cười lạnh nói ra, cái này tội hắn thường nổi sao, hắn cũng biết sợ ân, để hắn vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến bồi tội, nhị gia trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, Lục Ly hắn khẳng định là muốn giết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hiện tại còn giữ hắn, là đang chờ hồn thiên huyết ưng tộc cường giả tìm tới cửa. Bất quá trước khi chết, để Lục Ly thay hắn kiếm chút băng tâm tinh cùng thần thạch cũng không tệ lắm, lần trước hắn nhưng là thua thiệt lớn. Rất nhanh Lục Ly đi đến, Nhị gia xếp bằng ở sư trên ghế, giống như là một cái mãnh hổ, hắn mặc dù hết sức áp chế chính mình nội tâm tức giận, nhưng trong lúc vô hình khí thế vẫn là vô cùng kinh khủng, để Lục Ly cảm giác phi thường kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị gia là tứ kiếp chi cảnh, cụ thể mạnh bao nhiêu không biết, nhưng có thể tại cái này làm nhà cái tự nhiên không phải kẻ yếu, nếu không cũng chấn không được tràng diện. Nhị gia vẫn như cũ giống như trước đây, nhìn chằm chằm Lục Ly không nói chuyện, không nói lời nào so nói chuyện càng đáng sợ, cho người ta cảm giác càng tăng áp lực hơn ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hô một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, khom người nói. Gặp qua nhị gia, hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị gia hừ một tiếng vẫn là không có nói chuyện, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Nhị gia, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ một chút, hiểu được lần trước thần thạch cầm được có chút nhiều. Sở dĩ ta nhiều đánh ba trận, lần này thắng thua cũng không quan hệ, nhị gia để cho ta thua ta tựu thua, để cho ta thắng tựu thắng. Lục Ly biểu diễn đến không sai, thành công để nhị gia cảm giác hắn là sợ, suy nghĩ nhiều đánh ba trận bồi tội, để nhị gia không nên giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có điểm xuyên cùng ưng thần chi chiến, nhị gia muốn lừa giết hắn, nhị gia tự nhiên xem như không biết, hắn trầm mặc một lát gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt vậy liền nhiều đánh ba trận đi, bất quá chỉ cần ngươi nghe ta mệnh lệnh ta còn là sẽ cho ngươi thù lao, lại đánh ba trận ta cho ngươi một vạn băng tâm tinh. Nhị gia rõ ràng là nghĩ ổn định Lục Ly, một là giúp hắn kiếm tiền, thứ hai là an ổn ở tại băng tâm cốc không cần loạn đi, dạng này về sau cần Lục Ly ra ngoài gánh tội thay lúc tùy thời có thể dùng dao ra. Anh nợ em một câu yêu thương, tạ nhị gia, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ thật sâu bái, lúc này mới hỏi. Nhị gia, vậy lúc nào thì ra sân, anh nợ em một câu yêu thương, không nên gấp, nhị gia phất phất tay nói, người đi xuống trước đi quay đầu ta sẽ an bài người thông chi ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Lục Ly lui ra, về tới trong sơn động, Tần Chiến cùng Cam Lâm xông tới, Lục Ly nói đơn giản thoáng cái, nói bổ sung. Đợi thêm mấy ngày đi Tần Chiến ngươi là có hay không nhận biết có dịch dung chi nhân nếu như có, hoa thần thạch để hắn dịch dung thành ta bộ dáng, hấp dẫn thoáng cái lực chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Có, Tần Chiến nghĩ nghĩ nói ra. Lục Ly, ngươi còn nhớ rõ cái kia lão quý không hắn tựu tinh thông thuật dịch dung, mà lại cũng dễ dàng thu mua. Anh nợ em một câu yêu thương, được ngươi đi an bài đi, Lục Ly phất phất tay, làm xuống quyết định đảo, 3 ngày sau ta rời đi trước ngươi để lão quý dịch dung thành ta bộ dáng tại trong sơn cốc đi một vòng. Ta sau khi đi nửa ngày, các ngươi lập tức rời đi, nếu không nhị gia phát hiện ta đi, đoán chừng hội. Sẽ, cưỡng ép phái người chụp xuống các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, ân, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội kiến cơ hành xử. Tần Chiến khẽ vuốt cằm, mạnh tay chụp lại tại Lục Ly trên bờ vai, nói ra. Lục Ly, vạn sự không nên vọng động, chính như lời ngươi nói còn sống mới có hy vọng. Chúng ta đều muốn còn sống, phải thật tốt còn sống, cái này mênh mông tam trọng thiên vẫn chờ chúng ta đi chinh phục đâu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.